Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 672. Cuộc gọi đến, gocchuyenaudio.com, Anna dướn môi, hỏi. Tìm người, ai, tôi vừa mới gửi cho cô một email đấy, thấy chưa? Tayra lên tiếng, Anna di chuyển con chuột, cô chớp mắt, nhìn những hình ảnh hiện ra, chậm rãi đáp. Thấy rồi, sao, giúp tôi tìm ra tên đó. Anna nghe xong, không có một chút ý kiến gì, chỉ nhớn mày nói. Chỉ vậy thôi hả, có trả công gì không? Tayra co mày, cao giọng trả lời. Công lao gì ở đây, việc liên quan đến nhị tiểu thư đấy, lo làm đi. Anna chề môi, nghe đến đó chỉ đành đáp. Tôi biết rồi, 5 phút nữa tôi gọi lại cho cô nhé. Dứt lời Ayra liền ngắt kết nối. Anna chẹp miệng, cô vươn tay bấm nút nguồn chiếc máy tính bên cạnh, lên tiếng. Tiểu Bạch có việc cho cậu làm đây tương đương. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Trên chiếc xe chở Âu Dương Thiên Thiên, hai cô gái vẫn giữ im lặng suốt đoạn đường, không ai lên tiếng nói gì. Seri thỉnh thoảng cũng quan sát nét mặt của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng không thể làm gì được. Lúc này, có tín hiệu trên tai kêu bíp bíp, Seri mở kết nối headphone của mình lên, hỏi. Là ai vậy? Ở đầu dây bên kia, vang lên tiếng trầm khàn của một người đàn ông. Âu Dương Thiên Thiên, phải không? Câu hỏi của anh ta làm Seri bất ngờ, không nghĩ đến lại có người gọi thẳng tên của cô gái phía sau như vậy. Vì đã là vệ sĩ riêng, nên Seri được Âu Dương vô thần đặc cách cho quyền kiểm soát toàn bộ những chuyện riêng tư của Âu Dương Thiên Thiên, bao gồm cả việc quản lý điện thoại của cô ấy. Seri đã nhờ Anna giúp liên thông tín hiệu di động của Âu Dương Thiên Thiên với bộ đàm của mình, vậy nên khi có cuộc gọi đến, cô sẽ là người nhận được đầu tiên. Và đương nhiên, chuyện này Âu Dương Thiên Thiên đã biết, ban đầu cô ấy có phản đối, nhưng sau cùng vẫn đồng ý trước những lời thuyết phục của Âu Dương vô thần. Liếc mắt nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, Seri lên tiếng. Tôi không phải, nhưng cho hỏi anh là ai vậy? Sau một hồi đối thoại qua lại, Seri mới gọi Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi phía sau. Nhị tiểu thư, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt đáp lại. Hừm, có chuyện gì sao, cô có điện thoại? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, liền hỏi ngược lại. Là ai gọi đến vậy? Seri mím môi, im lặng 2 giây mới trả lời. Là một người đàn ông, anh ta tự xưng. Là chú ruột của cô. Hai từ chú ruột vang lên, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức co mày, trong đầu cô vụt qua một suy nghĩ. Chú ruột, không lẽ là, Đường Gia Ưng sao? Cô bật thốt thành tiếng. Nhớ bỏ phiếu để đón bão nha mọi người. Tiện thể ai chưa liên kết mã mời thì mau liên kết với tiêu để nhận chìa khóa nhé. Mã mời là 20.003.338 cách chương.